Mạt Thế Chi Cô Thành, tác giả, Dịch Thủy Liên Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 262, chương 262, cùng tuổi bằng hữu. Ngưng Nguyệt sau lưng vang lên chính là một cái giọng cô bé gái. Tuy nhiên thanh âm không có Ngưng Nguyệt như vậy chán, cũng là rất êm tai. Xoay người lại, Ngưng Nguyệt thấy được người đứng phía sau, một nam một nữ. Hai người nhìn về phía trên đều rất tiểu, nhìn thấy Ngưng Nguyệt nhìn về phía chính mình. Bà Huệ Oánh mở miệng lần nữa nói, ngươi xin hỏi ngươi là cái này nội thành người sao? Ngưng Nguyệt nháy nháy xinh đẹp mắt to, lông mi theo trên ánh mắt hạ di động. Vì cái gì hỏi như vậy? Có chút nghiêng cái đầu nhỏ, Ngưng Nguyệt có chút nghi hoặc, một bên Ba Trạch Phi khuôn mặt nhỏ nhắn có chút ửng đỏ. Thật sự là trước mặt Ngưng Nguyệt thật là đáng yêu, có chút nghiêng cái đầu nhỏ, tinh xảo khuôn mặt, nhơn nhớt dễ nghe thanh âm, không một không hấp dẫn lấy hắn. Loại trạng thái này xuống, Ba Trạch Phi cảm giác mình đều nói không xuất ra lời nói đến. Miệng há mấy lần đều không có thể đủ mở miệng, cuối cùng nhất hay là Ba Huệ Oánh mở miệng nói lời nói. Ta cùng ca ca là đến từ bá hạ căn cứ. Khó được đụng phải theo chúng ta tuổi không sai biệt lắm đại. Cho nên, a hát, Ngưng Nguyệt lộ ra một cái mỉm cười nói. Ta cũng không phải người nơi này. Ta là tới tìm Kiều Vũ Thần. Ngưng Nguyệt trả lời lại để cho hai người có chút kinh ngạc. Bà Huệ Quánh ngơ ngác mà hỏi. Ngươi tìm Kiều ca ca? Ừ, ngươi nhận thức Kiều Vũ Thần. Ngưng Nguyệt liền vội vàng kéo Bà Huệ Quánh. Vậy ngươi có thể mang ta đi tìm hắn sao? Bị Ngưng Nguyệt như vậy bắt lấy, Bà Huệ Oánh lập tức có chút không biết làm sao. Nàng lúng túng nói, ta chúng ta bây giờ cũng không biết Kiều ca ca ở nơi nào. Nghe được Bà Huệ Oánh trả lời, Ngưng Nguyệt ánh mắt lộ ra vẻ thất vọng. Cảm ơn rồi, ta sẽ tiếp tục tìm. Ngưng Nguyệt hay là cảm tạ Bà Huệ Oánh. Tuy nhiên không cách nào tìm được Kiều Vũ Thần, nhưng là chỉ cần người tại Thự Quang Chi Thành, cái kia tự nhiên sẽ có cơ hội. Bà Huệ Oánh nhìn Ngưng Nguyệt, cảm giác nàng có chút cô đơn, vì vậy mở miệng nói, tỷ tỷ, ngươi tên là gì nha? Ta gọi Ngưng Nguyệt, a hát, Ngưng Nguyệt tỷ tỷ, ta gọi Bà Huệ Oánh, đây là ca ca ta, hắn gọi Ba Trạch Phi. Bà Huệ Oánh khai mở tâm cho Ngưng Nguyệt giới thiệu chính mình cùng ca ca. Ngưng Nguyệt tỷ tỷ, ngươi theo chúng ta cùng một chỗ à? Chúng ta đi về hỏi hỏi nhị quỷ thúc thúc, mới có thể tìm được Kiều ca ca. Tiểu Oánh sao có thể tùy tiện dẫn người trở về, một bên Ba Trạch Phi đột nhiên mở miệng nói ra. Bà Huệ Oánh xem thường mắt nhìn ca ca của mình. Vừa mới Ba Trạch Phi bộ dáng nàng thế nhưng mà đều thấy rõ. Không có chuyện gì đâu. Đã Ngưng Nguyệt tỷ tỷ ở chỗ này rồi. Vậy nói rõ nội thành đã cho phép Ngưng Nguyệt tỷ tỷ sống ở chỗ này nha. Ba Huệ Oánh cái đầu nhỏ. Rất thông minh. Tuy nhiên ở chỗ này dạo chơi một thời gian không dài. Nhị quỷ cũng là nói với bọn họ chút ít chú ý sự tình. Nàng đã rất nhanh rất hiểu rõ rồi. Ba Trạch Phi lại không giống với, hắn một mực nhớ thương lấy Kiều Vũ Thần có thể cho hắn thức tỉnh cơ hội. Phần lớn thời gian đều hoa tại rèn luyện trên thân thể mình. Tự nhiên những chuyện này hắn cũng không biết, nhìn thấy muội muội mình đều nói như vậy rồi. Ba Trạch Phi cũng không nên nói cái gì nữa rồi, sau đó hắn cũng chỉ có thể đi theo phía sau hai người. Nghe hai người líu díu bên cạnh trò chuyện vừa đi. Rốt cuộc là tới trước đến Thự Quang Chi Thành. Cái này đầu phồn hoa nhất phố đạo nhị quỷ đã dẫn bọn hắn chơi đùa một vòng rồi. Chỉ là đối với ưa thích náo nhiệt bọn hắn, cái này một vòng cũng coi như không được cái gì. Cũng đang bởi vì này dạng mới có thể tại cửa tửu điếm đụng phải Ngưng Nguyệt. Mà bây giờ Bà Huệ Oánh hành động dẫn đường, mang theo Ngưng Nguyệt tại đây đầu phố chạy khắp nơi, cho Ngưng Nguyệt giới thiệu đủ loại đồ vật. Kỳ thật những thứ kia đại đa số đều là tận thế trước lưu lại đồ vật, bị sửa sang lại đến cùng một chỗ. một lần nữa để đặt đã đến trong cửa hàng. Các loại cửa hàng cùng tận thế trước đồng dạng, phân biệt khai mở ở chỗ này. Cái gì y phục, vớ giày những điều này đều có. Lại đến tựu là một ít tiệm tạp hóa. Đã có Kiều Vũ Thần chỗ đó vật tư. Tiệm tạp hóa cũng tốt, tiệm cơm cũng tốt, đồ ăn phẩm ngược lại là cũng không ít. Cũng bởi vì Thự Quang Chi Thành mở điện thông nước, những cái kia đồ điện cũng đã trở thành phải phẩm. Cho dù không có lạc, vẫn có rất nhiều cựu cái đĩa các loại. Những này bởi vì không cách nào dùng ăn, cũng là bảo tồn xuống không ít. Bình thường tiêu khiển nhìn xem lão điện ảnh, nghe một chút âm nhạc, cũng không tệ lắm. Những thứ khác tiệm tạp hóa cũng có không thiểu. Dù sao có thể sử dụng thượng, không thể dùng thượng đều có cửa hàng khai mở tại đâu đó. Đây là vì có thể làm cho con đường này biến thành náo nhiệt, lại để cho người tới nơi này tạm thời quên mất phiền não. Như vậy cũng không lại để cho người như vậy trầm mê ở chỗ này. Bởi vì này đầu phố cứ như vậy trường, bọn người đi dạo đến nơi giao dịch thời điểm, bọn hắn sẽ nghĩ đến chính mình sinh tồn chính là cái dạng gì thời đại. Nơi giao dịch chung giao dịch đa số là một ít khan hiếm vật tư, còn có các loại vũ khí đạn dược. Xuống lần nữa đến tựu là Thự Quang Chi Thành đặc sắc điếm. Các loại dược tề xem mắt người hoa hỗn loạn. Hôm nay tại đây dược tề cũng đều đã làm một ít nói đơn giản minh, lại để cho người xem xét tựu minh bạch. Giá cả cũng là công khai ghi giá. Muốn đạt được dược tề, cái kia tự nhiên muốn chính mình đi cố gắng. Bên ngoài zombie nhiều không kể xiết. Chỉ cần có đảm lượng, trải qua một thời gian ngắn tích lũy, vẫn là có thể mua được mình muốn dược tề. Bởi vì này, còn lại để cho Thủy Diêu căn cứ cùng Bá Hạ căn cứ tổ kiến không ít săn bắn đội ngũ. Ba Đồ cùng Lý Vinh Xuân không có ngăn cản. Như vậy đội ngũ do ganh đua so sánh, đối với bọn họ mà nói cũng là chuyện tốt. Đồng thời cũng có thể lại để cho nội thành nhân viên chiến đấu biến thành nhiều lên. Ngưng Nguyệt đi theo ba gia hai huynh muội đã đến nơi giao dịch. Đem làm nàng chứng kiến Thự Quang quầy hàng chỗ đó dược tề lúc, cả người là ở vào một loại mộng bức trạng thái. Cái miệng nhỏ nhắn khẽ nhếch, sững sờ nhìn xem những thuốc kia tề nói rõ. Hồi lâu, Ngưng Nguyệt mới duỗi ra ngón tay nhỏ lấy những thuốc kia tề hỏi ba Huệ Oánh. Những này là viết đùa. Ba Huệ Oánh cười hì hì nói. Ngưng Nguyệt tỷ tỷ, ngươi là lần đầu tiên đến đây đi. Đây chính là chúng ta ba tòa căn cứ thiết yếu phẩm. Mặc kệ giá cả nhiều quý, cũng muốn mua lấy một lọ dược tề mang lên. Nói không chừng có thể cứu ngươi một mạng. Ba Huệ Oánh mà nói rất rõ ràng nói cho Ngưng Nguyệt. Nàng chứng kiến chính là sự thật. Thế nhưng mà làm sao có thể sẽ có tốt như vậy dược tề? Vì cái gì trước kia không có nghe đã từng nói qua? Ngưng Nguyệt nói thầm nói. Thanh âm của nàng tuy nhiên ba Huệ Oánh hay là nghe đã đến, cũng nhỏ giọng cùng Ngưng Nguyệt nói ra. Những này đều là Kiều ca ca làm cho A Hát. Đây là ta nghe ta ba ba nói. Kiều ca ca có thể lợi hại, thủ hạ của hắn cũng lợi hại. Hiện tại Kiều ca ca thế nhưng mà chúng ta ba tòa căn cứ đại anh hùng. Ba Huệ Oánh đối với Kiều Vũ Thần thật sự sùng bái. Không chỉ là hắn, ba Trạch Phi cũng giống như vậy. Đồng thời cũng như ba Huệ Oánh nói, ba tòa căn cứ đối với Kiều Vũ Thần sùng bái người số lượng cũng không ít. Khó trách ta hội chứng kiến như vậy cảnh tượng. Ngưng Nguyệt có chút gật đầu, tựa hồ đang mở thích lấy cái gì. Ngưng Nguyệt tỷ tỷ, ngươi nói cái gì? Ba Huệ Oánh nghe không hiểu ra sao. Ngưng Nguyệt vội vàng le lưỡi nói, A Hát, chưa, không có gì. Ta nói là Kiều Vũ Thần hắn thật là lợi hại. Hì hì, đúng không? Kiều ca ca thế nhưng mà rất lợi hại. Ba Huệ Oánh khai mở tâm nói. Một bên ba Trạch Phi một mực bị gạt tại đâu đó, hắn rất bất đắc dĩ tự mình một người đi đến nơi khác đi. Dù sao tại Thự Quang Chi Thành muội muội của mình cũng sẽ không biết gặp được nguy hiểm. Hắn chen miệng vào không lọt, chỉ có thể chính mình đi ra ngoài đi bộ. Cái này một dãy đạt thời gian dần trôi qua đi ra nơi giao dịch cái này một con đường. Hồ Hắc Saaa đi đến một chỗ vắng vẻ địa phương. Ba Trạch Phi đã nghe được vũ khí bị vung vẩy đi ra tiếng xé gió. Đồng thời còn nghe được có người thanh âm. Tựa hồ có người ở chỗ này luyện võ. Nhịn không được hiếu kỳ, Ba Trạch Phi men theo thanh âm đi tới đẩy ra sương mù dày đặc. Giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.